Chương 309, ma pháp công kích. Kêu gọi đột kích số 1, kêu gọi đột kích số 1, ta đã bắt đầu hạ xuống độ cao, ta đã bắt đầu hạ xuống độ cao. Tại B52 tràn đầy dáng vẻ còn có thao tác nút bấm bên trong buồng lái này, một phi công điều chỉnh một chút động cơ xuất lực, đối bên cạnh mình Hoa Tiêu máy móc xác nhận nói: "Tất cả công kích bộ đội mở ra đạn đạo bảo hiểm, tất cả công kích bộ đội mở ra đạn đạo bảo hiểm, chuẩn bị khai hỏa, chuẩn bị khai hỏa." Trong thanh nghe, nương theo lấy yếu ớt quấy nhiễu, rõ ràng thanh âm ra lệnh một cái tiếp theo một cái truyền đến. Trên tầng mây, một khung B-52 máy bay ném bom thon dài cánh cắt nát mây trắng, phun khí động cơ âm thanh gào thét, quanh quẩn trên bầu trời. Chiếc thứ nhất B-52 máy bay ném bom xuất hiện về sau, chiếc thứ hai B-52 máy bay ném bom QNZ hạ xuống độ cao, lộ ra màu đen, điêu khắc đầy phòng ngự ma pháp bình chướng phủ văn thân thể. Sau đó, thứ ba khung B-52 QNZ lộ ra mình thon dài thân máy, theo sát lấy là chiếc thứ tư, thứ năm khung. Còn có thứ 6 khung, thứ 7 khung, mỗi một khung B-52 máy bay ném bom cánh bên trong, đều treo hai cái ngân sắc, bén nhọn đạn đạo, tạo IC chiều dưới ánh mặt trời, lóe ra hảo quang chói sáng. Ông trời ơi, ngươi thấy cái kia đồ chết tiệt sao? Một cái phi công tại sông ra tầng mây về sau, liền thấy nơi xa kia cái cự đại, bay ở trên bầu trời thành lũy. Hắn theo bản năng hô một tiếng, bởi vì làm một phàm nhân, hắn thật không có nghĩ qua. Mình sinh thời có thể nhìn thấy thành thị ở trên bầu trời lơ lửng cảnh tượng. Thấy được bọn hắn lại có thể để một tòa thành trì ở trên bầu trời bay, một cái khác phi công một vừa điều khiển lấy mình máy bay, vừa đi theo cảm thán nói. Bảo trì độ cao, bảo trì độ cao, nhắm chuẩn cái kia đáng chết tòa thành, quan chỉ huy ổn định một hạ cảm xúc, tại vô tuyến điện bên trong ra lệnh. Thứ này căn bản không cần nhắm chuẩn được không, một cái khác phi công khống chế có chút lắc lư máy bay, đi theo bên cạnh mình máy bay nghiêng hậu phương. Mục tiêu của chúng ta liền là phá hủy cái này đáng chết tòa thành, quan chỉ huy mở ra vũ khí bảo hiểm, sau đó cho mình trên máy bay treo đầy siêu cấp chó săn đạn đạo mở điện. Đột kích số 1 đã khóa chặt mục tiêu, cẩn thận chúng ta phía dưới. Đột kích số 1 B-52 máy bay ném bom người điều khiển nhìn thấy một đạo tinh khiết ma pháp năng lượng từ phía dưới trên mặt biển sông lên mây xanh, đối chiến hữu của mình nhóm nhắc nhở. Khóa chặt mục tiêu, phát xạ chiếc thứ nhất B-52 máy bay ném bom tay. Ấn xuống bắt đầu công kích nút bấm, hai cái siêu cấp chó săn đạn đạo, thoát ly B-52 máy bay ném bom cánh hạ treo khung, trực tiếp phun ra khói trắng, xông về xa xa cự đại mục tiêu. Sau đó, chiếc thứ 2 B-52 QNZ bắn đạn đạo, hai cái đạn đạo đồng dạng như là tên rời cung đồng dạng, xông về cái kia vừa mới phá hủy phở gì thành pháo đài ác ma tòa thành. Theo sát lấy, thứ 3 khung máy bay QNZ bắn đạn đạo, sau đó càng nhiều đạn đạo liền từ B-52 đoàn máy bên này, xông về nơi xa cái kia hình thể to lớn bay ở trên bầu trời ác ma tòa thành. 30 cây số tầm bắn có thể cam đoan B-52 máy bay ném bom an toàn, tất cả máy bay đều có thể tại khu giao chiến vực ngoại mặt phát xạ đạn đạo. Bất quá bọn hắn phát xạ đạn đạo, rất nhanh liền bị trên mặt đất để lạn hữu các binh sĩ phát hiện. Tinh không vật lý, vô số màu trắng hàng dấu vết ở trên bầu trời sẽ qua. Cấp tốc hướng về kia cái ác ma đáng sợ tòa thành bay đi. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một chút thể tích to lớn ma long từ phụ không thành lâu đài bên trong tuấn ra, phun ra ngọn lửa màu đen, ý đồ ngăn cản lấy những này xung kích tòa thành đạn đạo. Một đầu ma long dùng thân thể nằm ngang ở đạn đạo tiến lên con đường bên trên, sau đó cái này viên siêu cấp chó săn đạn đạo liền đâm vào đầu này ma long trên thân, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lần này bạo tạc cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đem đầu kia ma long vỡ nát, đồng thời, còn có một đoàn năng lượng màu xanh lam nương theo lấy bạo tạc sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Mà khuyết tán đồng thời, rất nhiều ma long đều không tự chủ được hét thảm một tiếng, dãy rủa lấy tránh né cái kia đạo màu lam nhạt sóng xung kích. Rất nhiều đạn đạo cùng ma long gặp thoáng qua, loại này chắn chói mắt thức tác chiến phương pháp, tỷ lệ thành công là phi thường thấp. Cho nên, đại đa số đạn đạo lướt qua những này đáng sợ ma long, trực tiếp đánh tới lơ lửng ác ma tòa thành. Một giây sau, một viên siêu cấp chó săn đạn đạo đụng vào ác ma phủ không thành lâu đài kia thành thị cấp bậc hiệu quả cường hãn đến kinh khủng phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, ngay sau đó nổ tung lên, tách ra to lớn vô cùng năng lượng. Nguyên bản bất động như núi ác ma tòa thành, tại cái này nổ tung hết về sau, thành bên ngoài tường hiện hiện phòng ngự ma pháp bình chướng trực tiếp vỡ vụn ra, vỡ y ma thời gian thật dài đều không có dấu hiệu khép lại. Ma pháp rung động đám hôn đả này vờ ơ y ma dùng ma pháp rung động tới trung hòa phòng ngự ma pháp kia đứng tại tường thành lỗ châu mai phía sau ác ma tướng lĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó trên khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ liền bóp méo. Loại này phá hư đối phương phòng ngự kỹ thuật tuyệt đối là ma pháp cao cấp ứng dụng, nếu như nói gở gì kỉn có kỹ thuật như vậy hắn không sẽ kỳ quái, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Một phàm nhân đế quốc vờ ơ y ma có thể nắm giữ dạng này cấp cao ma pháp khoa học kỹ thuật. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, một viên siêu cấp chó săn đạn đạo trực tiếp trúng đích một tòa ác ma tòa thành bên trong tháp cao. Cái này tháp cao tại cự lớn trong vụ nổ đổ sụp, phía trên chính đang làm lệnh công suất. Lớn ma đạo pháo QNZ rơi xuống, nện ở mặt khác một môn ma đạo pháo bên trên, theo sát lấy bắn ra càng thêm kịch liệt bạo tạc. Ác ma kia tướng quân còn chưa kịp hạ đạt cứu giúp cái này phụ không thành lâu đài mệnh lệnh, lại một viên siêu cấp chó săn đụng vào cái này thành bảo phía dưới nham thạch bên trên. Đồng dạng bạo tạc trực tiếp nổ nát một đoạn tòa thành căn cơ, để một đoạn lớn tòa thành tường thành đều đổ sụp xuống dưới. Một chiếc vừa vặn trải qua phụ không thành lâu đài phía dưới ác ma chiến hạm bị rớt xuống nham thạch đập trúng thân thuyền, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn xếp thành góc vuông đắm chìm tiến trong nước biển. Phía trên ác ma phát ra từng tiếng kêu thảm, không kịp cởi áo giáp liền rơi xuống trong nước. Nơi này khoảng cách đường ven biển còn rất xa, ở chỗ này rơi xuống trong nước, bọn hắn là không cách nào nín hơi trực tiếp xông lên bờ biển cho nên bọn hắn chỉ có thể chết đuối, hoặc là tại chìm vào càng sâu đáy biển trước cởi xuống khôi giáp của mình, nghĩ cách bơi về đến trên mặt biển. Vô số ác ma binh sĩ dãy rủa trên mặt biển, sau đó bị rơi xuống hòn đá nện trở lại trong nước biển. Trung quanh ác ma chiến hạm nhau nhau né tránh, lại có hai tàu chiến hạm bởi vì bối rối đánh vào nhau, một chiếc thuyền bẻ gãy mũi tàu, khác một chiếc thuyền QNZT liệt tại trên nửa đường. Sau đó, càng nhiều siêu cấp cho săn đạn đạo chúng đích đã mất đi bảo hộ ác ma tòa thành bên trên công trình kiến trúc bị phá hủy rất nhiều, không ít địa phương hai lần bạo tạc càng thêm thảm liệt. Rốt cuộc ma đạo pháo nguyên lý liền là lợi dụng ma pháp năng lượng chiết xuất quá trình bên trong không ổn định tính. Cho nên tại bị công kích bạo tạc về sau, những này không ổn định ma pháp năng lượng, cũng liền trở nên cùng bom tuẫn bạo không có gì khác biệt. Vô số ác ma tại tòa thành bên trong nhỏ hẹp trong thông đạo chạy tránh né, sau đó kêu thảm bị bạo tạc sóng xung kích còn có hỏa diễm cắt chém hoặc là thôn phệ. Vừa mới bọn hắn còn lợi dụng đạn dược tuẫn bạo phá hủy hệ làn hữu phở gì thành pháo đài, hiện tại loại tư vị này liền rơi xuống bọn hắn trên người mình. Thật là nhân quả báo ứng lần nào cũng đúng tốt nhất giải thích. Tại vô số bạo tạc bên trong, lơ lửng tòa thành phía dưới, kia cái cự đại ma pháp trận bắt đầu ảm đạm. Theo hòn đá rơi xuống, treo chống ma pháp trận này minh văn hệ thống QNZ chính đang nhanh chóng sụp đổ. Toàn bộ phù không thành lâu đài tại siêu cấp chó săn đạo đạn trong vụ nổ bắt đầu nghiêng, ở trên bầu trời lung lay sắp đổ vô cùng kinh khủng. Mất đi khống chế đại nhân tại nghiêng lệch trên tường thành, một cái hắc ảnh túi đầu đứng tại ác ma tướng lĩnh sau lưng, mở miệng nhắc nhở. Ngài vẫn là lập tức rời đi nơi này cho thỏa đáng nếu như bị rơi xuống cùng vụ nổ tác động đến khả năng vội cái gì ta thừa nhận những phàm nhân này so ta dự tính cường đại. Bất quá, chúng ta còn có vô địch hải quân còn có đếm không hết binh sĩ hiện tại còn xa xa không tới thừa nhận thất bại thời điểm vậy sẽ linh siết chặt nằm đấm. Hung hắn nói, để cho ta. Thân vệ xuất động cho ta lấy giáp ta muốn đích thân xuất kích kia hắc ảnh nghe được tướng lĩnh ga ho the tờ, khẽ không người. Tuân lệnh đại nhân nương theo lấy cái này thành bảo nghiêng, dừng ở tòa thành bên trong ác ma máy bay chiến đấu bắt đầu mất đi cân bằng, ngược lại đang chạy rìa đường va chạm nhau bạo tạc. Cả ác ma tòa thành cũng bắt đầu bốc lên khói đặc, một mực nổi đồng bền giữa không trung thành lũy, bắt đầu chậm rãi rơi hướng mặt biển. Tòa thành bên trên mặt mấy chục tòa đáng sợ ma đạo pháo hụ súng, đa số đều bị phá hủy hoặc là ảnh hưởng lẫn nhau tuấn bạo hủy đi. Còn lại QNZ bởi vì ma pháp rung động quan hệ không có trên ma pháp trận quan mang, như là bị phong ấn đồng dạng. Trở về địa điểm xuất phát B-52 máy bay ném bom không biết mình công kích thành quả, bất quá mặt đất quan trắc chạm đã thấy rõ ràng, cái kia 20 phút trước còn diếu võ dương ai to lớn phủ không thành lâu đài, hiện tại chính tại bạo tạc rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ là nhìn bên ngoài bộ dáng, cái này thành bảo QNZ hẳn là bị phá hủy, rất nhiều ác ma còn có ác ma con rơi đã ma long đều đã tuân ra tòa thành. Bay trên không trung vây quanh ngay tại rơi xuống tòa thành gào thét. Vừa mới còn duy trì mấy ngàn mét lơ lửng độ cao ác ma tòa thành, vẹn vẹn chỉ là một lát sau, liền đã giảm xuống không sai biệt lắm một nửa độ cao. Nhìn kia chuốt xuống đồng thời không đứt rời đá bể khối bộ dáng, hoàn toàn có thể dùng kéo dài hơi tàn từ ngữ này để hình dung. Thứ này rơi xuống còn ảnh hưởng đến trên mặt biển ác ma bộ đội, bị hòn đá đập trúng chiến hạm nhiều đến mười mấy chiếc, chung quanh chiến hạm bởi vì sợ bị tác động đến cũng chỉ có thể khẩn cấp lẩn tránh chuyển hướng. Đăng lục ác ma không ít đều thấy được tòa thành rơi xuống, bất quá bọn hắn như trước vẫn là đang không ngừng tiến công lấy nhân loại trận địa, nhưng là khí thế trên lại rõ ràng không có vừa rồi mạnh mẽ như vậy. Nhìn đến sử dụng ma pháp đầu đạn công kích hiệu quả, hay là vô cùng hữu hiệu để tay xuống bên trong kính viễn vọng, một sư mọc đầy ý đối bên cạnh mình tham mưu trưởng nói, ta đây liền có lực lượng cái kia sư trưởng thứ này đến rơi xuống, nện trên mặt biển, có thể hay không để nước biển rót đến chúng ta chỗ này đến tham mưu trưởng buồn bực mở miệng hỏi. Sư trưởng sững sờ, sau đó buồn bực nhìn về phía bên người tham mưu trưởng, không thể nào.